Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 252, thỏa hiệp. Bá đạo, hung hăng, tàn nhẫn, bất luận cái gì từ ngữ đặt tại Tần Dương trên người hắn đều không quan tâm. Giờ phút này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là thay mẫu thân đòi lại một cái công đạo. Trong đại sảnh trừ Ninh Như tắc tiếng kêu thảm thiết bên ngoài. Những người khác giữ im lặng, không có một tái dám có lá gan tiến lên cùng Tần Dương đối nghịch. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đối nghịch kết cục nhất định sẽ rất thảm. Rất thảm, nguyên bản một chút bị Ninh gia mời đến cao thủ, gặp tình hình không ổn, nhao nhao mượn cơ hội trượt ra ngoài, không còn dám lội lần này hồng thủy. Liền là Hách Vân ngày, cũng là cùng chữ lão gia tử cáo kể tội, chuẩn bị chuồn đi, lúc gần đi, còn nịnh nọt cùng Tần Dương cười hai tiếng, gặp đối phương sắc mặt hờ hững, vừa ngượng ngùng sờ mũi một cái, xám xịt rời đi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh chỉ còn lại có chữ lão gia tử, Ninh Như tác. Một chút dọa đến không dám lên tiếng Ninh gia tiểu bối cùng Nguyên lão một đoàn người. Lộ ra quạnh quẽ vắng vẻ, khá có chút đau thương buồn bã rơi cảm giác. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép, thật dài trầm mặc đi qua. Chữ lão gia tử trên mặt mang theo mấy phần tựa như bi tựa như giận tựa như ảm tiếu dung. Nắm quải trượng tay run rẩy lợi hại, âm thanh cũng là khàn giọng một chút. Tú tâm có một cái hảo nhi tử a hát, chấm ngoặc kép, lão Ninh, chấm ngoặc kép, Nguyên lão khe khẽ thở dài, đi tới dìu hắn, lại bị chữ lão gia tử nhẹ nhàng đẩy ra. Chữ lão gia tử nhìn xem Tần Dương, chậm rãi mở miệng, Tần Dương, ngươi muốn vì mẫu thân ngươi đòi lại một cái công đạo. Ta hiểu, dù sao nàng cũng là nữ nhi của ta. Có thể là ngươi có hay không nghĩ tới, mẫu thân ngươi hy vọng ngươi vì nàng làm như vậy sao? Nàng chẳng lẽ còn sẽ đến làm cái gì Ninh gia đại tiểu thư sao? Tú tâm tính cách, ngươi cái này làm nhi tử không thể không hiểu đi. Tần Dương im lặng, mẫu thân tính cách hắn đương nhiên hiểu, nàng chỉ muốn bình bình đạm đạm cùng lão ba sống hết đời. Không cầu có thể có bao nhiêu hưởng phúc. Cũng không chê sẽ có nhiều nghèo khổ, chỉ là hy vọng hạnh phúc qua hết nửa đời sau, liền đầy đủ, nếu không, nàng lúc trước cũng sẽ không buông tha cho Ninh gia đại tiểu thư thân phận. Cùng một cái bình thường nam tử tư định chung thân, có thể là, nàng dù sao cũng là bị đuổi ra khỏi gia tộc, phần này ủy khuất cùng đau lòng, dù là nàng không nói, chắc hẳn cũng là lâu dài đè nén ở trong lòng. Trở thành nàng tâm bệnh, cho nên Tần Dương muốn làm, không phải thay nàng cái gì khôi phục đại tiểu thư hư danh thân phận, cũng không phải để cho nàng tiếp tục hưởng thụ cái gì hào môn sinh sống, mà là chỉ vì giải khai nàng khúc mắc, để cho nàng chưa từng có lưu tiếc nuối, chỉ thế thôi. Tần Dương sâu thở sâu, lãnh lãnh nói ra, mẫu thân của ta có làm hay không cái gì đại tiểu thư? Từ chính nàng đến định, có thể là các ngươi Ninh gia, nhất định phải đem năm đó cho nàng khuất nhục một một trả lại. Làm sao đuổi ra ngoài, liền cho ta hảo hảo mời trở về. Nếu như mời không trở lại, ta quản ngươi là ông ngoại của ta hoặc là hắn là ta cứu cứu. Cái này Ninh gia, ta nhất định cho ngươi san bằng. Bá đạo lời nói tiến vào mỗi một người mà thôi bên trong. Như một cỗ cực hạn băng hàn trong nháy mắt không sai tan ra. Lãnh triệt nội tâm, Tần Dương a hát, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Nguyên lão còn muốn làm hòa sự lão, lại bị Tần Dương phất tay ngăn lại. Nguyên lão, chuyện này ngươi cũng đừng lẫn vào. Tần Dương thản nhiên nói, Nguyên lão há hốc mồm, cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói thêm gì nữa. Tiểu tử này thật đúng là không cho mặt mũi a hát. Tần Dương, ngươi thắng, chấm ngoặc kép, chữ lão gia tử bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhiều mấy phần ảm đạm cùng một tia không tên cảm xúc. nhìn thẳng Tần Dương, ta đáp ứng ngươi điều kiện, sẽ đem Tú Tâm mời về Ninh gia. Nói xong lời này, trên mặt hắn nhiều chút hứa vẻ mệt mỏi. Đường đường một cái danh vọng gia tộc, lại bị một người trẻ tuổi bước đến tình trạng như thế. Quả thực làm người bất đắc dĩ cảm khái, mà người trẻ tuổi kia vẫn là hắn ngoại tôn. Trong lòng ngũ vị hỗn tạp toàn bộ a hát. Cha, ngươi, chấm ngoặc kép, bên kia đang kêu thảm Ninh Như Tác chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên. Nguyên bản còn muốn nói gì nữa, có thể là bị Tần Dương ánh mắt thoáng nhìn, vừa dọa đến co quắp ngồi trên mặt đất, cũng nghẹn không ra lời gì tới. Tốt, dự định lúc nào đi đón mẫu thân của ta? Tần Dương thản nhiên nói, 7 ngày về sau chính là ta Ninh gia gia tộc tế tổ ngày. Đến thời điểm ta Ninh gia tất cả tộc nhân đều sẽ đến đây. Mà cái kia ngày, liền đem mẫu thân ngươi tiếp trở về. Ngươi thấy thế nào? Chữ lão gia tử nói ra. Gia tộc tế tổ. Tần Dương nhíu nhíu mày. Lớn nhất cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Ngày này không sai. Có thể thuận tiện để mẫu thân tham gia tế tổ. Một lần nữa đưa nàng danh tự tính vào gia phả bên trong. Cũng coi như là hoàn mỹ. Mà khác một bên Ninh Như Tác nghe được lời này, sắc mặt lại nhiều chút quái dị, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Gia tộc tế tổ ngày, cổ võ người nhà họ Ninh cũng tới. Nghĩ tới đây, Ninh Như Tác khóe môi lặng yên xẹt qua một tia âm cười lạnh ý. Đây hết thảy Tần Dương cũng không có chú ý tới. Hắn đứng dậy nói ra, chuyện này cứ như vậy định. Hy vọng đến thời điểm ngươi đừng khiến ta thất vọng. Mặt khác Ninh Phỉ Nhi về sau tại Ninh gia có thể có được hoàn toàn tự do. Ta cũng không muốn nào đó ngày bất thình lình nghe được cái gì kết thân thông gia sự tình. Nàng muốn theo người nào yêu đương đó là nàng tự do. Các ngươi không thể lẫn vào. Chữ lão gia tử gật gật đầu. Trầm mặc không nói. Tần Dương liếc hắn một cái. Liền đi về phía đại sảnh bên ngoài một tên người làm. Mang ta đi Ninh Phỉ Nhi gian phòng. Cái kia tên người làm thần sắc có chút e ngại. Liền vội vàng gật đầu. Mang theo Tần Dương hướng về sau viện đi đến. Đợi Tần Dương sau khi rời đi. Trong đại sảnh những bọn tiểu bối kia mới buông lỏng một hơi. Lão Ninh a hát, người cũng đừng nóng giận. Ta nhìn Tú Tâm trở về cũng là chuyện tốt. Không chỉ có cha con các người hai có thể lần nữa đoàn tụ, mà Ninh gia cũng nhiều Tần Dương cái này lợi hại nhân vật. Tuy nhiên tiểu tử này có chút không nể mặt mũi, nhưng thực lực có thể là bày ở trước mắt. Nguyên lão vỗ vỗ chữ lão gia tử bả vai, an ủi, chữ lão gia tử giữ im lặng, chỉ là quay đầu nhìn qua đại sảnh bên ngoài bầu trời. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Gian phòng bên trong, Ninh Phỉ Nhi vẫn còn đang hôn mê bên trong. Tần Dương nhìn qua nữ hài tái nhợt mỹ lệ gương mặt. Hơi hơi thở dài, trong lòng không tên có chút rút đau. Giờ phút này nội tâm của hắn cũng là khá vì mỏi mệt lao lực quá độ. Mục Tư Tuyết trọng thương, Ninh Phỉ Nhi tai nạn. Trong lúc nhất thời lấy hắn có quan hệ thân mật hai cái nữ nhân đều cách hắn đi xa. Mục Tư Tuyết còn tốt một chút, luôn có một ngày sẽ tỉnh lại, có thể là Ninh Phỉ Nhi, biểu huynh muội. Tần Dương cười khổ, thầm mắng một tiếng vô nghĩa, mà trong đầu lại nhớ tới mẫu thân phục dụng tuyệt hương tán sự tình. Nếu như mẫu thân thật nhân vì tuyệt hương tán không thể sinh dục, như vậy hắn khả năng, nghĩ tới đây, Tần Dương vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Hoảng hốt sau khi đau đầu lợi hại, do dự một chút, hắn theo hệ thống trong không gian cầm ra tay cơ, nhân vì trước đó đánh nhau lúc sợ hãi đem điện thoại làm hỏng, cho nên dứt khoát tắt máy ném vào hệ thống trong không gian. Trong thời gian này cũng không biết có bao nhiêu người cho hắn gọi qua điện thoại. Tần Dương vừa mở ra điện thoại không có mấy giây, vô số tin tức chấn động liền theo nhau mà đến. Trừ 50 mấy cái tin nhắn ngắn bên ngoài, còn có cái khác xã giao phần mềm bên trên tin tức. Tần Dương đại khái lật một chút, có Ngô Thiên Kỳ, Triệu Đình bọn hắn, còn có Đồng Nhạc Nhạc, Lãnh Nhược Khê các nàng, còn lại cơ hồ đều là Mạnh Vũ Đồng tin tức. Có thể thấy được nha đầu này đánh không thông Tần Dương điện thoại có bao nhiêu lo lắng. Đem những tin tức này để đặt một bên, Tần Dương đè xuống lão mụ điện thoại, có một số việc vẫn là trước tiên sớm hỏi một chút cho thỏa đáng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.